Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 198, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Long Lão, Cuồng Tê tiền bối, hai người các ngươi ngay tại cái này bên ngoài chờ đợi đi. Lục Uyên quay người đối với Long Tiêu Giao cùng Cuồng Tê Đấu La nói ra. Đúng, chủ thượng, đúng. Uyên công tử, Lục Uyên nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra, đi vào, két, thuận tay đóng cửa phòng lại, Lục Uyên đi vào bên trong lấy. Tuyết Nhi bên ngoài phòng là một cái bình phong, phía trên vẽ lấy tinh mỹ ngư điểu đồ án, Lục Uyên vòng qua bình phong, bên trong là một cái giường lớn, chướng vải mỏng tràn ngập, Thiên Nhận Tuyết chính ngồi ngay ngắn ở bên giường. Đưa lưng về phía Lục Uyên, nghe được sau lưng tiếng bước chân, Thiên Nhận Tuyết dễ nghe âm thanh vang lên. Người đã đến, Lục Uyên khẽ ừ một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về Thiên Nhận Tuyết đi đến. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng kêu gọi, Thiên Nhận Tuyết xoay người lại, lộ ra một trương cơ hồ hoàn mỹ ngọc nhan. Thiên sứ thuần khiết cùng thần thánh tại Thiên Nhận Tuyết trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh. Tế, Lục Uyên liếc một chút liền nhìn ngây người. Tuyết Nhi nàng vậy mà dùng chính là diện mạo như trước. Tuyết Nhi, ngươi làm sao chưa đi đến được ngụy trang đâu? Lục Uyên hỏi, Thiên Nhận Tuyết oán trách chừng Lục Uyên liếc một chút. Nói, cùng ngươi cái tên này cùng một chỗ. Ngươi sẽ để cho ta mang ngụy trang sao? Sẽ không? Lục Uyên cười một tiếng, lập tức giật mình, hắn cùng Thiên Nhận Tuyết một chỗ, tự nhiên là muốn nhìn Tuyết Nhi mỹ nhan, người nào muốn xem Tuyết Thanh Hà cái kia tấm mặt thối đâu? Mặc dù nói dài đến cũng còn có thể, có loại nho nhã khí chất, nhưng là dù sao cũng là một trương khuôn mặt nam nhân. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết đỉnh lấy gương mặt kia, Lục Uyên trong lòng vẫn còn có chút đối phó, đặc biệt là muốn chiếm tiện nghi thời điểm. Vậy ngươi còn hỏi vấn đề này? Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt, trong nháy mắt đó phong tình quả nhiên là rung động lòng người. Lục Uyên tiến lên mấy bước, đứng ở Thiên Nhận Tuyết đối diện, nhẹ nhàng kéo Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, nắm ở lòng bàn tay. Tuyết Nhi mềm tay mềm mang theo một số ấm áp, xúc cảm cực kỳ tốt, bị Lục Uyên dắt tay ngọc, Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, lại cũng không có đem tay rút về đi, thân đều hôn qua nhiều lần, lôi kéo tay, hiện tại đối Thiên Nhận Tuyết tới nói, còn thật không có gì thẹn thùng cảm giác. Tuyết Nhi, tình huống hiện tại vẫn tốt chứ? Lục Uyên nhẹ nhàng nắm trong tay Nhu Di, nhìn chăm chú lên Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp, hỏi, tình huống hiện tại cũng không tệ lắm. Tuyết Băng bị Tuyết Dạ Đại Đế đánh 20 đại bản, giam cầm tại Hoàng Tử Phủ, mà Tuyết Tinh Thân Vương bây giờ cũng bị Tuyết Dạ Đại Đế trách phạt. Hắn tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong thế lực cơ hồ đã hoàn toàn bị thanh trừ. Hiện tại toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đều tại trong lòng bàn tay của ta. Mà lại, Tuyết Dạ Đại Đế đối ta lần này biểu hiện có chút hài lòng. Ta địa vị bây giờ là càng củng cố, hy vọng cũng tăng lên không ít. Nguyên bản trung lập đại thần bên trong cũng có được không ít người có hướng ta đầu nhập mục đích. Xú gia hỏa, kế sách của ngươi thành công. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay sờ sờ Thiên Nhận Tuyết gương mặt, xúc tu ôn nhuận trơn nhẵn, xúc cảm cái gì tốt. Thiên Nhận Tuyết tức giận chừng Lục Uyên liếc một chút, gia hỏa này chỉ cần một cùng với chính mình thì ưa thích chiếm tiện nghi. Bất quá chính mình tựa hồ cũng không phải là rất bài xích loại cảm giác này. Ngược lại trong lòng có loại không hiểu chờ mong, thật là kỳ quái. Cái kia chữ phong chí đâu? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Hiện tại địa vị của ngươi càng củng cố. Lão hồ ly kia chẳng lẽ không có ở trên thân thể ngươi đặt cửa ý nghĩ? Dựa theo tình thế bây giờ, chỉ cần Tuyết Dạ đại đế xảy ra điều gì tình huống. Như vậy kế thừa đế vị chỉ có thể là ngươi. Lão hồ ly này hẳn là có thể nhìn ra, dựa theo tính cách của hắn, không có khả năng không có hành động. Chữ phong chí ngược lại là có chống đỡ ta ý nghĩ. Bất quá nói rất nhiều, đều chỉ giới hạn ở trên miệng đồ vật, không có một chút trên thực tế biểu thị. Thiên nhận Tuyết nói ra, a, lão hồ ly này vẫn là cẩn thận như vậy, xem ra trong lòng của hắn còn là có cố kỵ a. Lục Huyên nói ra, bất quá cái này cũng là không vội, làm từng bước đến, lấy ngươi bây giờ tình huống, chậm như vậy chậm đã, sớm muộn có thể trưởng khống thiên đấu đế quốc. Đúng, Tuyết Nhi, ngươi bây giờ cho Tuyết Dạ đại đế hạ độc sao? Lục Huyên hỏi, là một loại mãn tính độc dược, bất quá lại là kịch độc vô cùng, là không có giải dược. Tuyết Dạ đại đế sớm muộn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là khả năng cần thời gian mấy năm. Thiên nhận Tuyết nói ra. Không có giải dược. Lục Huyên lắc đầu. Nói. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Cho tới bây giờ không có gì độc là giải không được. Tuyết Nhi. Không nên quá đại ý. Nói lấy Lục Huyên lại là nhớ tới nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện. Tuyết Nhi sử dụng độc dược là phá chi nhất tộc chuyên môn nghiên chế độc dược. Là một loại 10 phần kỳ dị hỗn độc. Vô luận là độc cô bác vẫn là đường tam đều giải không được. Nhưng là phá chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch lại là có thể giải trừ. Đây là một cái tai họa ngầm. Vẫn là phải nghĩ biện pháp ngoại trừ mới là. Có quan hệ với Tuyết Nhi sự tình. Lục Uyên quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nghe Lục Uyên, Thiên nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác Lục Uyên nói rất có lý. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Thiên nhận Tuyết vòng eo, đem kéo vào trong ngực. Hai người chăm chú ôm một hồi. Thiên nhận Tuyết thở dài, nói, xú gia hỏa, liên quan tới vị kia Long Hoàng đấu la. Ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói với ta sao? Lục Huyên sững sờ, quả nhiên, vẫn là muốn mặt đối với vấn đề này a. Tuyết Nhi, đến, chúng ta ngồi xuống nói đi. Lục Huyên lôi kéo Thiên nhận Tuyết ngồi xuống. Đến, ngươi nói đi, ta nghe. Thiên nhận Tuyết ngồi xuống, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Huyên. Cái kia Tuyết Nhi... Ngươi muốn từ nơi nào bắt đầu nghe lên? Lục Huyên hỏi. Toàn bộ. Thiên nhận Tuyết nhìn lấy Lục Huyên. Nói ra. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Ta muốn biết chuyện toàn bộ quá trình. Ngươi cũng không muốn có cái gì bỏ sót địa phương nha. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ngồi tù mục xương a. Lục Huyên thầm than một tiếng. Nói. Tốt a. Vậy ta thì nói cho ngươi nói Long lão sự tình đi. Đây là muốn theo ta võ hồn cùng huyết mạch bắt đầu nói lên. Võ hồn cùng huyết mạch. Thiên nhận Tuyết tò mò nhìn Lục Huyên. Ngươi cũng biết ta võ hồn là Hoàng Kim Long. Lục Huyên nói ra. Thiên nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Đối với điểm này, nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Nàng cũng không ít lĩnh giáo qua Lục Huyên Hoàng Kim Long võ hồn lợi hại. Đây tuyệt đối là một cái không chút thua kém nàng Lục Dực Thiên Sứ võ hồn. Nhưng là Lục Huyên cái gì thời điểm lại có một cái huyết mạch? Cái này nàng không biết chút nào. Kỳ thật ta ngoại trừ Hoàng Kim Long võ hồn bên ngoài. Trên thân còn có tinh thuần Hoàng Kim Long huyết mạch. Lục Huyên nhẹ nhàng nói ra. Cái này ta làm sao không biết. Thiên nhận Tuyết nhìn lấy Lục Huyên. Bởi vì ta Hoàng Kim Long huyết mạch là tại ngươi rời đi về sau mới phát giác tỉnh. Ta ở trước đó cũng không biết. Nói, Lục Huyên đem chính mình huyết mạch giác tỉnh quá trình từng cái giảng cho Thiên nhận Tuyết nghe. Thiên nhận Tuyết nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Huyết mạch của ngươi lại là tại kim ngạc đấu la uy áp phía dưới mới xông phá ràng buộc. Triệt để giác tỉnh, Thiên nhận Tuyết nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói mang theo thoải mái. đây là tại nàng sau khi rời đi phát sinh. Nói như vậy, Sú Gia Hỏa cũng không có gạt nàng. Thiên Nhận Tuyết tâm lý dễ chịu rất nhiều. Có điều nàng vẫn như cũ có nghi vấn. Cái kia, cái này cùng vị kia Long Hoàng đấu la lại có quan hệ gì đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.